Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 231, chương 231, lão nương siêu hung. Trà Ninh nhà biệt thự, Caroline lóe sáng đăng tràng. Chúng tinh phủng nguyệt, tại Martin dẫn đầu bên dưới, mỗi đi đến một chỗ đều dẫn tới một trận mông ngựa triều dâng. Các loại ca ngợi, nếu có thể định lượng thực hiện lời nói, đoán chừng Caroline có thể nháy mắt theo công chúa biến thân nữ vương. Chúc mừng, Trà Ninh tiểu thư. Adam cười nói. Cảm ơn. Caroline ngắm mắt một cái, thận trọng cười nói. Ta thích ngươi quỷ bí chi chủ. Ngươi thấy ta giống Audrey sao? ... Adam trì trệ, lại quan sát một chút Caroline. Gật đầu. Rất giống. Ngươi chỉ thiếu một cái Suzy. Ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng thì nhổ nước bọt không thôi. Làm sao hắn gặp phải fan hâm mộ đều thích cầm Audrey tự so. Thật đúng là tự tin a. Bất quá so sánh một chút, Caroline tóc vàng, lớn lên cũng khuynh hướng thanh thuần ngọt ngào. Người tin cậy gửi gắm cao tới 8 ức đao. Ổn thỏa siêu cấp tiền bạc bắp đùi. Thật đúng là có chút Audrey cảm giác. Ta có Suzy. Caroline cười nói. Nàng không thích hợp xuất hiện tại loại trường hợp này. Đang bị người hầu mang theo đây. Xem ra ngươi là thật thích Audrey. Adam cảm thán nói. Đúng vậy. Ở trên người nàng, ta giống như nhìn thấy chính ta. Caroline hoạt bát cười một tiếng. Ngươi xác định không phải tham chiếu ta đến viết. Ha ha ha. Adam nhịn không được cười to. Thật đúng là không phải. Ngươi suy nghĩ nhiều. Vị này là... Caroline lại nhìn về phía Mark. Trong mắt mang theo dò xét. Không có cách. Nàng bản thân liền cao gầy, lại đeo giày cao gót, nhìn Mark hoàn toàn chính là nhìn xuống. Ta gọi Mark, Mark trà trộn giang hồ lâu như vậy, đối loại ánh mắt này rất mẫn cảm, lập tức làm đánh trả, một cái ngẩng đầu ưỡn ngực, không tiếng động tuyên thệ. Lão nương siêu hung, Adam nhất định rất hài hước đi. Caroline ngắm Ma Sam một cái, tâm tình càng không tốt, cũng nhịn không được nữa. Giọng mang diễu cợt nói. Vừa rồi hắn nói cái gì chọc cho ngươi vui vẻ như vậy? Không phải là đang nói ta cái gì à? Hắn thật đúng là đang nói ngươi. Mark cảm nhận được Caroline tính công kích, đấu trí cũng bị bốc lên đến thắt lưng không chua xót không thở. Ngay thẳng nói. Nói ngươi là công chúa, mà ta cũng là công chúa. Mỗi người đều là công chúa. Có lẽ chúng ta về sau sẽ còn trở thành hảo tỉ muội. Ha ha ha. Không đợi Mark nói xong, Caroline cười lên ha hả. Cái này xác thực thật buồn cười. Adam không hổ là viết sách. Quá đùa. Ta thích điểm này. Mark sắc mặt tối đen. Ác miệng lập tức đi ra. Ngươi thích liền tốt. Rất đùa à. Ta cũng nghĩ như vậy. Sở dĩ ta cùng hắn nói. Nếu là ngày nào ta thật cùng ngươi làm hảo tỉ muội, chúng ta liền cùng một chỗ cùng hắn. Thế nào, tỉ môn? Tốt, Caroline ngoài miệng đáp ứng. Nhưng ánh mắt nhưng tràn đầy ngạo kiều cùng khinh thường. Rõ ràng đang nói, suy nghĩ cái gì chuyện tốt đâu. Ta cùng ngươi sẽ trở thành hảo tỉ muội. Nàng chỗ nào nghĩ đến liệt hỏa nấu dầu hoa tươi gấm nhà nàng. Mấy năm sau liền sẽ ầm vang sụp đổ. Mà khi đó, nàng cũng đem theo cao cao tại thượng ức vạn đại tiểu thư. Nghèo túng đến người không có đồng nào. Không chỗ nương tựa. Càng đáng sợ là, bởi vì ba ba nàng lừa gạt vô số phú ông tiền. Để bọn họ phá sản nhảy lầu nhảy lầu. Không những đắc tội những này phú ông. Còn dọa sợ New York cùng toàn bộ America phú ông. Những cái kia không có ném tiền nhưng kém chút ném tiền phú ông. Là thật bị dọa sợ. Nhân gian thảm nhất sự tình. Không ai qua được người vẫn còn. Tiền không có. Càng là có tiền phú hào, càng chịu không được loại này từ phía trên phòng khách rơi xuống địa ngục sợ hãi. Bởi vậy, dù cho mấy năm sau Caroline là úa tần thương học viện cao tài tốt nghiệp, tự thân lại vô cùng có thiên phú, mà lại được đến nàng thiên tài phụ thân từ nhỏ đến lớn tự thân dạy dỗ. Ổn thỏa tài chính thiên tài. Nhưng không có người nguyện ý dùng nàng. Cũng không ai dám dùng nàng. Trà Ninh gia tộc và siêu cấp đại lừa gạt. thậm chí là ma quỷ Satan phủ lên câu. Đây mới là Caroline chỉ có thể đi rửa chén đĩa làm phục vụ viên chân chính nguyên nhân. Có những cái kia người bị hại quan hệ cùng vô số nghĩ mà sợ người tại. Không có ngoài ý muốn. Nàng cả đời cũng không thể tại tài chính ngành nghề lăn lộn. Mà trừ cái này, nàng một cái ức vạn đại tiểu thư, lại sẽ cái gì đâu? Đáp án là, cái gì cũng sẽ không. Xen lẫn trong tầng dưới chót, bắt đầu lại từ đầu lập nghiệp khó khăn, là nàng không cách nào tưởng tượng. Bởi vậy dù cho đại bộ phận thời điểm nàng đều tích cực hướng lên, cố gắng trù hoạch, chỉ khi nào đụng phải nàng giải quyết không được kẻ khó chơi, nàng thỉnh thoảng liền muốn từ bỏ. Nếu mà không phải vận khí tốt, có mắc cái này quý nhân xuất hiện, nàng liền tính lại lạc quan hướng lên, đoán chừng đã sớm sụp đổ. Mà mắc đâu, nàng từ nhỏ đến lớn nhận qua vô số đau khổ, không sợ nhất chính là kẻ khó chơi, mấu chốt còn bảo trì đáy lòng thiện lương, vừa vặn đền bù nghèo túng ức vạn đại tiểu thư Caroline đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng ăn không được khổ thiếu hụt. Bởi vậy hai người bọn họ mới là tốt nhất tổ hợp phá sản tỉ muội. Chỉ bất quá thời khắc này các nàng căn bản nghĩ không ra sẽ có một ngày như vậy, cả đám đều cực kỳ tự tin. Nhìn Caroline thái độ liền biết lực chú ý căn bản không tại kình bạo ba người đi bên trên, mà là bị nàng sẽ cùng Mark trở thành hảo tỉ muội tin tức cho cười đến. Adam ở bên nghe được xoắn suýt vạn phần, rất muốn nhắc nhở các nàng tuyệt đối đừng lập flag, nhưng bây giờ còn không có cái này ngại. Sở dĩ Adam chỉ có thể bảo trì mỉm cười, vô cùng bất đắc dĩ. Đến lúc đó hắn là nên theo đâu? Còn là, Caroline đi rồi. Bích, Mark thấp giọng mắng một câu. Loại này nhà có tiền đại tiểu thư quả nhiên đều chán ghét. Kia là nàng chưa từng có đi qua xã hội đánh đập. Adam cười nói, nếu là đi qua, nói không chừng các ngươi thật đúng là có thể thành hảo tỉ muội. Ngươi thật đúng là nhớ thương. Mắc mắt liếc thấy Adam, nếu là ngươi có bản lĩnh, hiện tại liền đi hung hăng độc đánh nàng một trận, ta không ngại cùng một chỗ tham dự, dạy một chút nàng làm người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam im lặng, mặc dù hắn rất có ý tưởng, thế nhưng bị Mắc nói ngay thẳng như vậy, vẫn còn có chút ngượng ngùng nói tiếp. Ai, quả nhiên, ta vẫn là thái quân. Adam chỉ có ở trong lòng thở dài. Đổi thành Joy, Bunny, Howard, lữ vải nhỏ, Oleg, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự nói tiếp. Đồng thời tao lời nói một cái so một cái tao. Cùng bọn hắn so sánh, Adam tuyệt đối là hiền lương ngay ngắn chân quân tử. Sau đó yến hội, trung tâm vẫn như cũ vây quanh Caroline. Adam cùng Mark thì là ăn uống miễn phí toàn bộ hành trình làm khán giả. Nghe đến không ít bát quái tin tức. Caroline sang năm tốt nghiệp, đã dự định Pennsylvania châu Úa Tần Thương học viện. Như thế tính toán, cách Channing nhà tan sinh còn có hơn 4 năm thời gian. Nếu không phải Adam đối cổ phiếu làm trống không không quen thuộc lại thiên nhiên mang theo tính cảnh giác, hắn hoàn toàn có thể cầm Martin Channing với tư cách mục tiêu. Đi theo làm trống không? Tài chính vật này, không phải tăng lên mới kiếm tiền, ngã xuống đồng dạng kiếm tiền, cho nên mới sẽ có kinh điển danh ngôn. Tăng lên ngã xuống cũng không đáng kể, chỉ cần có sóng chấn động, ba động càng lớn, lợi nhuận mới càng lớn. Lấy Martin Channing âm mưu quy mô, một khi đoan chắc hắn lúc nào sập bàn, sớm làm trống không, vậy đơn giản là kiếm lời lớn. Bất quá Adam là sẽ không như thế mạo hiểm, bởi vì liền tính biết rõ chuyện như vậy, nhưng lại căn bản không chắc chính xác thời gian điểm. Tùy tiện một cái ba động, không đợi ngươi kiếm lời lớn, liền trực tiếp bị thanh trừ ra sân. Tài chính huyết tinh tàn khốc có thể thấy được chút ít. Những cái kia xuyên qua tiền bối dựa vào mơ hồ ấn tượng liền có thể kiếm lời lớn. Tuyệt bức là bật hack. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.